Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới. Chương 55, phàm là người xông loạn, đánh ra ngoài cho ta. Góc truyện audio.com, edit và dịch, Emiliton, cô Tích Cửu nhàn nhạt nói. Ta là người thích yên tĩnh, không vui khi có người quấy rầy. Việc này ta đã sớm dặn dò qua, không có sự đồng ý của ta, kẻ xông vào nơi này đều được coi là tặc. Lần này các ngươi không tận tâm ngăn trở xem như đã thất trách nhiệm tình các ngươi vi phạm lần đầu ta sẽ xử lý khoan dung. Mỗi người các ngươi lãnh 10 trượng lại khấu trừ tiền tiêu hàng tháng nửa năm. Các ngươi phục chứ, bởi vì cô Tích Cửu đúng thật đã từng phân phó qua chỉ là không nghĩ tới vị Lục tiểu thư lại nghiêm túc như thế mà thôi. Lúc ấy nếu các nàng đều tận lực ngăn cản cũng có thể ngăn trở một trận. Hiện tại cô Tích Cửu ra lệnh trừng phạt các nàng cũng không thể phàn nàn cúi đầu lãnh phạt. Cô Tích Cửu lại ra lệnh cho quản gia gọi thị nữ vừa rồi đã tận lực ngăn trở tiến vào, khen nàng làm rất tốt, khen thưởng nàng trước mặt mọi người. Thăng cấp cho nàng từ một thị nữ vẩy nước quét nhà lên làm thị nữ bên người. Nàng thưởng phạt một phen, quả thực đơn giản chính là đánh thẳng vào mặt hai chị em Cố Thiên Tình. Không đợi nàng xử lý xong toàn bộ, chị em Cố Thiên Tình đã không thể ngồi yên. Cố Thiên Y rên rỉ giận dữ kêu ngươi, ngươi quả thực chính là không thể nói lý. Chúng ta là tỷ tỷ ngươi, có gì sai khi tiến vào sân của ngươi? Chúng ta cũng không thể tiến vào viện này sao? Phải biết rằng đây là Cố phủ, người một nhà nói xông vào cái gì? Thư phòng phụ thân ngươi dám trực tiếp đá cửa xông vào. Phòng ngủ mẫu thân ngươi cũng dám đá cửa xông vào. Cố Tích Cửu lạnh giọng mở miệng, Cố Thiên Y nghẹn giọng, điều này, bọn họ là trưởng bối, phòng của trưởng bối tự nhiên không thể tùy ý xông loạn. Vậy thì khuê phòng của tam tỷ tỷ ngươi thì sao? Khi chưa được sự đồng ý của nàng, ngươi cũng có thể trực tiếp đá cửa xông vào. Ánh mắt Cố Tích Cửu nhìn chằm chằm nàng, hay là nói khuê phòng của ngươi những tỷ muội khác cũng có thể tùy ý xông vào. Muốn vào thì vào, Cố Thiên Y bị hỏi, khẽ nhếch miệng nhưng lại nói không nên lời. Khuê phòng các nàng cũng không thể tùy ý xông vào, chẳng qua các nàng luôn luôn không để Cố Tích Cửu vào trong mắt. Các nàng cũng thành thói quen tùy ý xâm nhập nơi này của nàng, chẳng những tùy ý xuất nhập còn từng động thủ qua. Lục muội, chúng ta cũng không muốn xông vào khuê phòng của ngươi, chỉ là bởi vì không yên tâm. Được rồi, nếu ngươi đã êm đẹp, chúng ta cũng yên tâm. Thiên Y, chúng ta đi, cũng nên trở về nghỉ ngơi. Cố Thiên Tình đưa ra lời giảng hòa, lôi kéo Cố Thiên Y vẫn không chịu phục rời đi. Các ngươi nghe đây, nơi này là địa bàn của Cố Tích Cửu ta, phàm là người ngoài xông loạn đều đánh ra ngoài cho ta. Xảy ra chuyện gì ta sẽ chịu trách nhiệm, giọng nói lạnh lùng của Cố Tích Cửu vang lên phía sau. Âm lượng không quá lớn, lại khí phách 10 phần. Vâng, Lục tiểu thư. Những thị nữ đáp lời với giọng vang dội dị thường. Trải qua một việc lần này, lại có những lời của tiểu thư, các nàng tự nhiên dám buông tay buông chân để làm. Chị em Cố Thiên Tình tự nhiên cũng đã nghe thấy, thân ảnh choáng váng một lúc rốt cuộc vẫn là rời đi. Ban đầu, người đã từng bị đạp xuống dưới chân bùn lầy, hiện tại bỗng nhiên mạnh mẽ như thế còn thường xuyên khiến các nàng lúng túng. Điều này khiến Cố Thiên Y cực kỳ không quen, cũng cực kỳ tức giận, ở trên đường trở về không nhịn được oán giận. Tiểu thiện nhân kia quá kiêu ngạo, cư nhiên dám đối xử với chúng ta. Góc truyện audio.com, như vậy, tam tỷ chẳng lẽ chúng ta cứ để mặc nàng như thế? Cố Thiên Tình hơi nhấp miệng nhỏ nhưng không nói chuyện, tam tỷ, ngươi nói có phải nàng bị quỷ bám vào người hay không? Quả thực giống như đã thay đổi thành một người khác, Cố Thiên Tình hít nhẹ một hơi, nhàn nhạt nói. Nếu như bị quỷ bám vào người, hành động sẽ rất chậm chạp, ánh mắt cũng sẽ ngây ngốc. Nàng không giống, cách chương.